Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 375, Cảnh Ngộ, góc truyện audio.com. Bí cảnh, nơi nào đó sơn cốc, một nam một nữ phân biệt xuất hiện tại đông tây hai cái cốc khẩu. Vây quanh sơn cốc, xa xa đối mặt, cùng lão quái, nghĩ không ra, ngươi lại còn không chết. Nữ tử xem tướng mạo bất quá 16 tuổi. Thanh âm lại như thất tuần lão ẩu vậy khàn giọng không lưu loát. Nắm sư muội phúc, cung mỗ còn sống thật tốt. Cung Nghiệp biểu lộ băng lãnh, lạnh nhạt nói, ngược lại là sư muội ngươi, hơn 10 năm không thấy, càng có vẻ trẻ, thật là khiến người ta hâm mộ. Hì hì, nữ tử che miệng cười khẽ, thân thể mềm mại loạn chiến. Cung lão quái, những năm này không thấy, ngươi ngược lại là so trước đây có thể thức thời nhiều. Không bằng đem nơi đây nhường cùng tiểu muội. Tiểu muội nguyện lấy cái này tu hành mấy chục năm thể xác tương báo như thế nào? Hừ, Cung Nghiệp hừ lạnh, sư muội hảo ý, cung mỗ tâm lĩnh. Làm gì cung mỗ định tính không đủ, sợ là không bảo chu được sư muội hồng trần dục niệm. Đến nỗi nơi này, hắn quét mắt đáy cốc. Ánh mắt băng lãnh, chấm, nam về ta, nữ về ngươi, như thế nào, nơi này, nữ nhưng so sánh nam ít hơn nhiều. Cùng lão quái ngươi vẫn là như vậy không nguyện ý chịu thiệt. Hai cái lão quỳ, lúc này, nhất trực bị hai người không nhìn cốc nội mấy người. Rốt cục có người nhịn không được gầm hét lên, nhất cái lão yêu bà, một lão quái vật. Đều là nửa thân thể tiến thổ người. Thật coi chúng ta sợ các ngươi hay sao? Ngô, Cung Nghiệp nghe vậy, chân mày vẩy một cái. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Cười lạnh liên tục, lão yêu bà. Quả nhiên, đối diện nữ tử biến sắc. Nguyên bản thiên kiều bá mị trên mặt đột ngột hiền dữ tợn. Cái miệng này, thật là khiến người ta hận không thể xé thành bát nhánh. Sau đó lại một châm châm vá lên. Cùng lão quái, nàng thanh âm nhấc lên, nói, đề nghị của ngươi, ta đáp ứng, nam về ngươi, nữ về ta, nhưng này người cũng muốn về ta. Có thể, cùng lão quái gật đầu. Sư muội thỉnh tùy ý, hai người lẩm bẩm. Cốc nội mấy người lại sớm đã nhịn không được, hướng hai người phát khởi thế công. Chỉ một thoáng, phi kiếm, bảo châu, ngọc xích linh quang kêu gọi kết nối với nhau, hướng về hai người đập tới. Nữ tử mặt lộ cười lạnh, bật hơi há miệng khẽ nhả, môi mềm bên trong một chương mạng nhện phi tốc mở ra. Bất quá thời gian nháy mắt, mạng nhện tự bao phủ nửa bên sơn cốc, càng cùng một đám pháp khí đụng vào nhau. Kia vô kiên bất tồi pháp khí tới vừa chạm vào, lại như cùng phi trùng dính lên mạng nhện, mặc dù liều mạng dãy rủa, lại khó mà thoát khỏi. Cùng lúc đó, trên lưới nhện hiển hiện nồng đậm hơi khói, hướng về phía dưới chùm tới. Những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, sư muội thiên chu vạn độc võng, uy năng vẫn là như thế sắc bén. Cung Nghiệp ánh mắt chớp động, nói, bội phục, không so được ngươi. Nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, ta nghe nói, cùng lão quái ngươi tại tu hành đoạt xá bí pháp, sợ là đã tế luyện xuất một bộ phân thần a. Cung Nghiệp sắc mặt phát lạnh, đột nhiên vung tay áo, nhất đạo huyết sắc kiếm quang phi tốc vòng qua phía dưới mấy người. Kiếm rơi, mấy người chém đầu, lập tức huyết sắc đám mây hướng xuống một quyền, đem mấy cỗ thi thể quấn vào bên trong. Đối diện nữ tử thấy thế, chân mày vẩy một cái, như có điều suy nghĩ đem còn lại mấy người chế trụ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đối thủ không phải hạch tâm, chân truyền, đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nơi nào đó thủy vực, bạch, một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, tại thủy vực chính giữa nhất khối trên núi đá rơi xuống. Hiện ra thân hình. Lại là Thương Vũ phái Lý Nguyên Cảnh. Hắn lúc này, sắc mặt lãnh túc, toàn thân sát ý bôn dũng. Một cỗ khí tức khủng bố tại thể nội không ngừng phun trào. tựa hồ vừa mới kinh lịch một tràng thảm liệt chém giết. Ta truyền lại ngươi pháp môn, mặc dù có thể để ngươi tu vi phi tốc gia tăng, nhưng cũng có thiếu hụt. Nhất cái băng lãnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Thật sự nếu không tìm tới cây kia Diêm La Phiên, khí tức trên thân không nhận áp chế, không nói khó mà trúc cơ, chính ngươi vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết, Lý Nguyên Cảnh thanh âm âm trầm. Nhưng này họ Mạc đem Diêm La Phiên phong cấm tại trong túi chữ vật. Cho tới bây giờ còn không có lấy ra. Như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Thật sự là kỳ quái. Trong đầu thanh âm cũng đầy là không hiểu. Đã là hiện tại loại tình huống này. Kia Mạc cầu, chẳng lẽ còn không dùng Diêm La Phiên đối địch? Tà đạo xâm lấn, vốn có quy củ đều sẽ không còn tồn tại. Coi như giải khai tông môn tại trên túi chữ vật hạ cấm pháp. Tin tưởng sau khi rời khỏi đây, vậy không hội chịu phạt. Nhưng lâu như vậy, bọn họ vẫn như cũ chưa từng cảm giác được kia Diêm La Phiên khí tức. Chẳng lẽ lại, đối phương đối mặt phiền phức, không cần dùng đến Diêm La Phiên, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hoặc là, chính là đã thân từ nơi nào đó. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới một cái trận pháp cột đá, nghĩ biện pháp chạy ra bí cảnh. Lý Nguyên Cảnh mở miệng, ta mặc dù thực lực không yếu, lại không chịu nổi tà đạo người nhiều, luôn có không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Sai, thức hải bên trong thanh âm vang lên, không có Diêm La Phiên, người tự vĩnh viễn không thể trúc cơ, coi như đi ra, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đến nỗi nguy hiểm, hắn khinh thường hừ một cái, nói, coi như gặp được chân chính uy hiếp, từ ta phụ thân xuất thủ, tại cái này bí cảnh trong có ai có thể cản, ngược lại là lấy Diêm La Phiên, thực lực ngươi đại tiến, đến lúc đó lại tìm trận pháp cột đá chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Ngô, Lý Nguyên Cảnh lâm vào trầm tư, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Nói cũng đúng, hắn đối với trong đầu kia người cực vi tin phục, trước đó không lâu gặp nạn thời khắc, tựu từng tự mình trải nghiệm qua thực lực của đối phương. Đương thời, đối phương nhập thân vào trên người hắn, khống chế pháp lực, ngự sử phi kiếm, trực tiếp chém giết một vị huyết sát tông chân truyền. Rõ ràng là đồng dạng tu vi, nhưng ở đối phương sử ra, lại như nước chảy mây trôi đồng dạng bay là tà tự nhiên. Kiếm quyết xuất thần nhập hóa, pháp lực tâm tùy ý động, thần thông động niệm tức phát, hết thảy đều tràn ngập một loại nào đó kỳ diệu cân đối cảm giác. Cùng người chém giết vậy tựa như nghệ thuật vậy yêu mỹ. Nếu như thế, vậy trước tiên tìm Diêm La Phiên. Trong lòng lập kế hoạch, Lý Nguyên Cảnh đột nhiên đầu tay áo. Thân hóa một tia ô quang bay thẳng xa xa chân trời. Nơi nào đó rừng rậm, Mạc Cầu ngồi xếp bằng dưới cây. Nhắm mắt dưỡng thần, quanh người một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh quanh quần không tán. Ở chung quanh hắn, trong vòng trăm thước cây rừng đổ rạp, một mảnh hỗn độn, mấy cỗ thân mang cửu sát điện. Huyết sát tông phục sức thi thể vô tự ngã xuống đất. Máu tươi chảy xuôi. Một lát sau, lốp bốp, mở hai mắt ra, mà cầu hoạt động gân cốt. Một trận tựa như pháo đốt vậy nứt vang từ trên người hắn truyền đến. Ngẩng đầu, nhìn một chút phương xa. Nét mặt của hắn như có điều suy nghĩ. Hai khắc đồng hồ, chỉ cần có tà đạo tu sĩ gặp nạn. Hai khắc đồng hồ tả hữu, liền sẽ có cao thủ lợi hại hơn chạy đến. Mà lại, còn sẽ có hậu viện. Ý niệm chuyển động, dưới chân hắn đạp nhẹ, toàn bộ nhân hóa làm một sợi khói xanh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tựu liền tà đạo cao thủ đều không thể đuổi kịp Vương Kiều Tịch. Hắn tự nhiên cũng không thể. Ngược lại là nhiều lần lâm vào vây giết. Tốt tại hắn thực lực không yếu, cũng là chưa từng gặp được chân chính nguy hiểm. Một lát sau, bạch, mấy đạo lưu quang rơi xuống, hiện ra mấy vị tà đạo thân hình. Thương Vũ phái Xích Hỏa Phong pháp môn quét mắt trong sân tình huống. Một người trong đó trầm trầm nói: "Lại là cái kia cao thủ, xem ra phụ cận muốn tăng thêm nhân thủ." "Không sai." Một người khác gật đầu. "Người này tu vi hẳn là tại luyện khí thập tầng đến thập nhất tầng ở giữa. Thực lực tính không được quá mạnh, bất quá làm người âm hiểm, mà lại sở trường về liễm tức chi thuật, am hiểu tập kích, 10 phần khó chơi. Đem tin tức truyền trên đi, nhường phụ cận vị kia chân truyền chú ý dưới. Thực sự không được tạm thời trước tiên mặc kệ hắn, chờ giải quyết cái khác người. Rảnh tay, sớm muộn nhường hắn không đường có thể trốn. Tốt, ngay tại mấy người thương nghị thời điểm, Mạc Cầu đã xuất hiện tại hơn 10 dặm khai ngoại. Hắn thân hóa một sợi khói xanh, tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua. Mặc dù quanh mình khắp hiểm cảnh, lại nhìn tới như thường. Một đoạn thời khắc, hắn nhíu mày, thân hình bỗng nhiên nhất biến. Bạch, trong bóng tối, nhất đạo hắc quang cấp tốc chém tới. Hoàng Mẫn sắc mặt nhất bạch, vội vàng ngự kiếm ngăn cản. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm bên trong. Nàng hô hấp dồn dập, nhãn hiện kinh hoàng, mặc dù liều mạng kiên trì, nhưng lại không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đốt, nhất thanh buồn bực uống. Nàng dùng hết pháp lực ngăn chặn hắc quang. Thất Hà gấm bọc lấy mình lần nữa phi độn. Phía sau kia người tu vi không cao, nhưng lại có một thanh tốt nhất pháp khí. Nhất là giỏi về độn pháp. Lại thêm chính nàng bị thương, cho nên mặc dù một đường phi nước đại, nhưng thủy chung chưa có thể thoát khỏi đối phương. Mà lại, theo thời gian trôi qua, thương thế của nàng chưa có thể được đến chữa trị. Tình huống càng ngày càng không ổn. Giết, một đoạn thời khắc, hậu phương kia tiếng người âm nhấc lên. Người đao nhất hợp, thẳng chạm mà đến, uy thế cũng theo đó nhất tăng. Đinh, Hoàng Mẫn phấn khởi một kích, lại chỉ là nhường đao quang có chút bị ngăn trở. Tựu tiếp tục hướng nàng chém tới. Thất Hà gấm vừa mới chống ra, tựu bị đao quang chém rách một cái khe. Lăng lệ sát cơ lao thẳng tới mặt, đen nhánh trường đao, băng lãnh khuôn mặt đập vào con mắt, cũng làm cho Hoàng Mẫn sinh lòng một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Không, xì, trong tầm mắt, một sợi âm lãnh kiếm quang chớp mắt hiện lên, cái kia đột kích chi nhân đầu lâu hai bên, chợt hiện thổi phồng huyết hoa. Phù phù, thân trước ba thước, kia người một đầu mới ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Hoàng Mẫn nhãn hiện hoảng hốt, ngẩn người, mới hồi phục tinh thần lại, hướng về cách đó không xa Mạc Cầu nhìn lại. Mạc sư huynh, mặc dù e ngại Mạc Cầu, trên thân càng có đối phương cấm chế, lần này trong nội tâm nàng lại là cuồng hỉ. Ừm, Mạc Cầu lạnh nhạt gật đầu. Ngươi làm sao lại nhất cá nhân Mê Nguyệt Phong cái khác người đây? Sơ Giao không có đi cùng với ngươi? Ta, nghe vậy, Hoàng Mẫn hai mắt đỏ lên. Ta tu xâm lấn lúc, ta đi theo mấy vị sư huynh sư tỷ chấp hành nhiệm vụ, không có cùng với Sơ Giao. Chúng ta vừa mới bắt long lý thú, gỡ xuống nội đan, tựu bị tà đạo người cấp vây quanh. Nàng nức nở hai lần, nói, về sau chúng ta lại chiến lại trốn. Trước đó không lâu rốt cục chống đỡ hết nổi, văng ra tứ tán, cũng không biết cái khác nhân tình huống như thế nào. Nàng âm mang lo lắng, mà cầu lại là trong lòng hơi động. Long lý thú, cái loại này có duyên thọ tăng công hiệu quả linh thú. Bí cảnh trong có cái này chủng linh thú. Ừm, Hoàng Mẫn gật đầu, là long lý thú. Chúng ta cũng là may mắn phát hiện, sau đó liền từ mấy vị sư huynh triệu tập nhân thủ vây giết. Nội đan ở đâu? Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng. Cái khác người ở đâu? A, Hoàng Mẫn sững sờ, chần chờ một chút, mới nói. Đương thời đuổi giết bọn hắn rất nhiều người. Hẳn là, nàng đưa tay hướng nơi xa nhất chỉ. Cái hướng kia, lời còn chưa dứt, nàng chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ một chút, đã là bị độn quang mang theo sông thẳng tới chân trời. Cách chương.